Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, nghe thấy như vậy thì nhắm mắt hồ nghi. Em nó thì chắc là con bé ban nãy. Nhưng nó cũng tới 30 tuổi đầu rồi, sao ăn nói ngô nghê như vậy? Sao nó lại sợ con bé la dày? Cậu cũng lấy làm lạ, nhưng rồi thôi gạt phắt đi rồi nói. Thôi cậu cứ cầm lấy đi. Cuốn sách này tôi chỉ biết cái tên chứ không biết chữ này, cho nên không có thể đọc được nội dung. Nghe cha của tôi nói tên là Tử Ca Binh Phù Lục Thuật. Cậu không biết cuốn sách này nói về cái gì, chỉ biết xưa kia đã rất lâu, từ thời cha của tôi còn trẻ, có một vị đạo sĩ đi ngang qua đây, nghỉ chân vào trong đền này thắp hương, rồi tự xưng là tứ tổ huyền ảnh của núi Vu. Sau đó thì cung kính dâng sách này lên cho thần Tử Hậu. Thế rồi sách ấy cứ ở đây cho đến người chuyên dịch đó, người ta dịch cho nghe trong sách viết gì. Thế cụ già cứ nài nỉ, gấu cũng miễn cưỡng cầm lấy cuốn sách. Anh tò mò lật mở trang đầu ra xem. Ngay trang đầu tiên của sách là một hình tròn âm dương có hai màu đen trắng, lại chia về 8 cạnh, mỗi cạnh đều có chữ lạ. Gấu nhìn chăm chăm vào hình tròn ấy như người bị thôi miên, mải mê không tỉnh. Thế rồi chợt thấy tâm tư lắng đọng, tiếng lòng thổn thức, lại có niệm cũ ùa về như là cơn gió cuối thu, hình tròn như là biến hóa kỳ ảo vô cùng tận. Các chấm âm dương này như là nhảy múa xoay chuyển. Gấu bàng hoàng như chìm vào trong cơn mê, chợt thấy như đứng trên một ngọn núi cao xa vắng, trước mặt có một người cao to. Người ấy nghiêm trang quắc thước, khuôn mặt vuông vức đỏ lừ, hàng mày rậm, râu tóc đều dài, đầu đội mũ miện kim nhung, chân đi trần, hồng đeo chiếc kiếm đào, mặc áo pháp tu hành, trên tay áo lại cũng có vẽ hình tròn âm dương như vậy. Người đó trỏ mặt của gấu mà quát lên một tiếng: Huyền Vi, thật đứa bất đạo, sao lại tự tìm cái chết? Phụ lời ủy thác, thật có lỗi với ta lắm. Gấu liền hốt hoảng mà vùng nói: Cháu nào có biết gì? Nhưng rồi anh lại chìm vào trong cảnh mê khác, nơi ấy bóng tối phủ đầy, trên không phủ lửa chập chờn huyền ảo, có bóng chim cắt ngang lướt qua đầu hồ lớn. Sao tổ quên lời ước xưa với Mana Kiền, sao ngày rằm lễ chẳng cúng cho tôi? Gấu sợ đến cả người, chỉ biết đứng im không động đậy. Rồi bóng chim liền tan đi, lại hóa thành con chim ngạnh xanh nói: Tổ ơi, tôi nhớ tổ lắm. Nói xong thì cũng lại tan đi. Rồi lại lù lù hiện ra một bóng đen, rất nhanh hiện rõ là hình một con khỉ, toàn thân đầy vết bỏng cháy xém, lông đã rụng cả. Khuôn mặt của nó đau khổ vô cùng, đôi mắt bốc cháy lửa hận rừng rực. Nó bỏ lại gần rồi chợt vung hai tay, nắm chặt lấy bàn chân của gấu. Tổ ơi, tổ có nhớ chiết Tử Nghi không? Tổ trả lại mạng đây cho tôi. Rồi chợt hiện lên trong màn đêm đen trùng trùng những yêu ma lang sói. Chúng cùng nhào vào mà sâu xé cơ thể của gấu. Chúng rên lên thảm thiết: Tổ trả mạng cho chúng tôi đây, trả lại mạng đây. Rồi quầng lửa trên trời đổ ập xuống đầu, nóng cháy ngùn ngụt. Gấu mù mẫm cả đi, thịt da tê tái, đầu óc bàng hoàng. Gấu liền hét lên một tiếng sợ hãi, miệng của anh gào lên: Tha cho tôi nào có ai biết gì. Rồi anh đánh rơi cả cuốn sách xuống đất, gục xuống ngất lịm đi, trong con mắt còn nguyên vẻ kinh hãi vô hồn. Lại nói tới Liễu, thấy gấu đi mãi chẳng ra thì vội vàng đi ngược lên hướng đền Tử Hậu để tìm kiếm. Khi còn cách đền độ khoảng 100 mét thì trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, lại có giông tố giật như thể sắp đổ cơn mưa. Liễu mới nhanh bước chân chạy vội vào trong đền. Khi đi qua cổng và đến sân thì chợt trong lòng lo lắng bất an, linh tính thôi thúc có điều chẳng lành, liền chạy sộc thẳng vào thấy gấu đang nằm sõng soài ở trên đất. Bên cạnh là ông cụ giữ đền, vẻ mặt hoang mang lo sợ, cứ tay lay miệng gọi gấu liên tục. Thế Liễu vào thì ông đứng dậy kêu lên: Cô ơi, may quá cô tới đây. Cậu này chẳng hiểu sao ngã xuống đất bất tỉnh. Tôi sợ quá, đang không biết phải làm thế nào. Liễu nhìn thì thế tá hỏa, chạy lại ngay xem xét. Cô giở mạch trên tay của gấu, rồi bấm vào các huyệt hồi tỉnh cho anh. Sau bàn tay bàn chân thì giật mình, thấy cơ thể của anh lạnh ngắt. Bây giờ từ nơi cửa đền sộc vào một cơn gió lạnh buốt, làm cho Liễu tê tái cả người. Cô chẳng thể nhìn thấy trong cơn gió ấy có những bóng đen lờ lờ ẩn hiện. Rồi chúng từ từ nhập vào cánh tay trái của gấu. Sau đó thì anh dần dần hồi tỉnh trở lại. Gấu mở choàng mắt, trong đôi tròng mắt còn nguyên vẻ hoảng sợ kinh hãi. Gấu nhào và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net